Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 109. Đừng nhúc nhích, 109 lại nói từ tư đệ từ quán cà phê sau khi ra ngoài. Trực tiếp đi Tần Hạo trụ sở. Tần Hạo ở tại lầu 28, cả tòa Lâu Lâu Vương, một tòa phục cách thức tinh trang chung cư, một người ở mấy trăm bình địa phương, đến bên trong đều hơi kém sẽ lạc đường. Cho nên từ tư đệ nhấn chuông cửa, nhấn một hồi lâu, bên trong đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thẳng đến không biết qua bao lâu, cửa bị từ giữa mở ra. Ngay tại lúc đó, vang lên một đạo có chút không nhịn được thanh âm, thậm chí mang theo một chút hung ác ý vị. Nói, đều nói không trở về, ít đến phiền ta, nói, thậm chí liền nhìn đều không có ra bên ngoài nhìn một chút. Trực tiếp tướng môn hướng trên vách tường một ném, đường kính quay đầu đi vào trong, ngoài cửa từ tư đệ bị Tần Hạo này siêu cao thuế nặng bộ dáng giật nảy mình. Chỉ gặp Tần Hạo bới bới tóc, một mặt không nhịn được đi vào trong, bộ dáng kia, phản cảm lại phiền chán, tựa như là gặp được cái nào ghét nhất nhưng lại không thể không gặp người đồng dạng. Từ tư đệ đứng ở cửa dựng lên một hồi lâu, hắn cũng không phát hiện. Thẳng đến từ tư đệ đường kính hướng trong tủ dài cầm một đôi dép lê đổi xong. Sau đó mang theo hai túi lớn phí sức đi đến ghế sofa chỗ Tần Hạo gặp không một người nói chuyện. Tựa hồ ý thức được có chút không đúng, nhịn không được quay đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy trong phòng từ tư đệ, Tần Hạo cả người nhất thời giật mình tại nguyên chỗ, chỉ gặp hắn trên mặt rõ ràng có chút kinh ngạc. Chỉ sững sờ nhìn chằm chằm từ tư đệ, cả người cả kinh nói không ra lời. Từ tư đệ cười cười, hướng hắn nói, làm sao, hai ngày không thấy, không nhận ra ta rồi. Tần Hạo yết hầu nuốt xuống một trận, thẳng tắp nhìn chằm chằm từ tư đệ, trên mặt rõ ràng có chút mừng rỡ, liền ánh mắt đều định trụ. Không bao lâu, chỉ lập tức hướng phía từ tư đệ nhanh chân đi đến. Chỉ là... Mới vừa đi hai bước, không biết nhớ ra cái gì đó bỗng nhiên lại dừng lại. Đường kính quay người đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Nhàn nhạt liếc qua nàng nói, ngươi tới làm cái gì? Bộ dáng kia, vậy mà đối nàng hờ hững, một mặt lãnh đạm, bất quá, hai mắt còn lại là nhịn không được hướng tha phương hướng ngắm lấy. Từ tư đệ gặp Tần Hạo bộ dáng này, lập tức có chút giở khóc giở cười. Trong lòng biết khẳng định là bởi vì hai ngày này không để ý đến hắn mà tức giận. Tức giận đến dạng này lẽ thẳng khí tráng. Cố gắng cũng bởi vì nàng hôm qua đưa điện thoại di động tắt máy nguyên nhân. Phải biết, ngày này thế nhưng là sinh nhật của hắn. Tần Hạo người này, nói hẹp hòi không keo kiệt. Nói không keo kiệt, có khi tâm nhãn nhưng lại so lỗ kim còn nhỏ. Sinh nhật ngày này, mỗi người chung quy là có đặc quyền. Từ tư đệ mặc dù từ nhỏ đến lớn cơ bản không có quá sinh nhật. Nhưng là chính là bởi vì như thế, biết có người thực tình vì chính mình quá cái tiệc sinh nhật trọng yếu bao nhiêu. Liền cũng quyết định ngày này thuận hắn, chiều theo lấy hắn, cho nên chỉ dương lên trong tay hai cái túi lớn. Hướng hắn nói, bữa sáng ăn a, muốn hay không vì ngươi nấu bát mì. Tần Hạo nghe. Hai mắt hướng trong tay nàng hai cái túi lớn bên trên lướt qua. Tràn đầy hai túi lớn, tựa hồ muốn xuyên thấu qua màu đỏ túi nhựa nhìn rõ ràng bên trong tràn đầy đến cùng chứa những gì. Bất quá trên mặt y nguyên nhạt nhẽo, chỉ hình như có chút không nhịn được nói. Ta không đói bụng, ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại cực không thành thật đi theo lên, dẫn nàng hướng đi phòng bếp, vừa đi vừa chậm rãi nói. Còn tự mình làm, thật tốn sức nhi, khóe miệng lại có chút vểnh lên. Tần Hạo trong nhà phòng bếp so với hắn phòng ngủ phòng khách còn muốn sạch sẽ. Không nhiễm trần thế, chưa từng có mở qua lửa. Hắn trong ngày thường đều là đi theo từ tư đệ cùng nhau ăn nhà ăn lớn. Có đôi khi trở về đói bụng, đều là trực tiếp điện thoại từ khách sạn 5 sao gọi thức ăn ngoài đưa đến trong nhà tới. Liền uống liền nước cũng là định kỳ có người hướng xứ sở đưa tới. Công tử ca mặc dù ngay tại học đang ăn khổ chịu được vất vả. Nhưng là thực chất bên trong tinh tế cùng chú trọng cho tới bây giờ liền sẽ không rơi xuống. May mà từ tư đệ bao nhiêu cũng đoán được, mang theo tất cả gia vị, chỉ buộc lên tạp dề, cột tóc, có chút kéo tay áo tại trong phòng bếp bận rộn. Tần Hạo trụ sở phòng bếp rất là cao cấp, nếu là đổi lại lúc trước, nàng đoán chừng dùng cũng sẽ không dùng. May mắn, nàng từng tại cùng loại cao cấp như thế phòng bếp làm việc qua một lần. Dù không rất quen, đến cùng tìm tòi ở giữa vẫn là miễn cưỡng biết dùng. Nghĩ như vậy, từ tư đệ suy nghĩ bỗng nhiên hơi hơi dừng một chút. Nếu như nhớ không lầm, một lần kia, giống như cũng là nấu bát mì. Khác biệt duy nhất chính là, lần kia nấu chính là gà tiêm mặt, lần này nấu chính là cà chua mì trứng gà. Tương tự phòng bếp, tương tự công cụ, tương tự đồ ăn, không khỏi lệnh từ tư đệ suy nghĩ hơi có chút hoảng hốt. Không biết có phải hay không là bởi vì ngay lập tức đem muốn tốt nghiệp duyên cớ. Vẫn là bởi vì buổi sáng Tần phu nhân cùng với nàng gặp mặt một chuyện. Từ tư đệ gần đây trong lòng luôn luôn có chút không hiểu bất an. Không hiểu lo nghĩ, nói không ra, luôn cảm thấy trong lòng bất ổn, có loại hoảng loạn, một cái thiểm thần ở giữa. Đao sắc bén nhọn từ ngón tay xẹt qua, mở ra một đạo nho nhỏ cửa, màu đỏ tươi huyết xông ra. Không đau, từ tư đệ thần sắc chấn định, chính mở khóa vòi nước thanh tẩy ở giữa. Dư quang thoáng nhìn Tần Hạo hai tay cắm ở trong túi. Chính nghiêng nghiêng dựa vào cửa xuôi theo bên trên hướng trong phòng bếp nhìn chằm chằm từ tư đệ. Bóng lưng nhìn, lặng lặng đứng ở đó. Cũng không biết dựng lên bao lâu. Từ tư đệ ra vẻ chấn định nói. Người đi phòng khách ngồi một lát. Rất nhanh liền tốt. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng. Nói, ta không đến thúc ngươi. Ngươi ngược lại là thúc lên ta tới, nói. Nênh ngang đi đến, cùng thị sát công việc, trái liếc hai mắt, phải ngắm hai mắt, cuối cùng gặp đinh trên bảng trưng bày một loạt cắt gọn cà chua. Tần Hạo trực tiếp từ đinh trên bảng bóp một khối nhỏ bỏ vào trong miệng. Đang muốn mở miệng nói cái gì? Chỉ gặp đinh trên bảng trên vết đao dính mấy giọt màu đỏ tươi huyết. Giống huyết, lại giống là cà chua nước. Tần Hạo lập tức cau mày, theo bản năng hướng từ tư đệ trên thân nhìn lại. Chỉ gặp từ tư đệ đưa lưng về phía nàng, động tác có chút trốn tránh, thần sắc có chút chột dạ. Tần Hạo lập tức mặt trầm xuống, một tay lấy từ tư đệ kéo tới, một mặt khẩn trương nói, chuyện gì xảy ra, ngón trỏ chỗ đầu ngón tay mở một đạo miệng nhỏ, huyết bị nước trôi rửa sạch, lại chảy ra. Tần Hạo gặp, khóe miệng môi mím thật chặt, không nói hai lời, trực tiếp nắm chặt từ tư đệ thủ đoạn, cúi đầu một thanh ngậm. Ở đầu ngón tay của nàng, có chút mùi tanh, có chút vị mặn, Tần Hạo nhẹ nhàng mút thỏa thích, bị thương, chảy huyết, không cảm thấy đau, thế nhưng là bị Tần Hạo động tác này làm cho ngược lại là có chút đau. Từ tư đệ nhẹ nhàng giãy dụa lấy, đừng nhúc nhích. Tần Hạo có chút hàm hồ nói, một thanh chăm chú siết chặt từ tư đệ thủ đoạn, hắn trực tiếp đưa nàng miệng vết thương huyết mút thỏa thích, nuốt xuống đi vào. Dừng một chút, lại dùng đầu lưỡi hướng nàng trên vết thương liếm liếm, dùng nước bọt giúp nàng ngừng lại huyết. Từ tư đệ cúi đầu nhìn xem Tần Hạo cử động như vậy. Khó được không có giãy giụa, chẳng biết tại sao, hai mắt bỗng nhiên có chút hơi nóng, đột nhiên liền nghĩ tới hai năm trước nàng thụ thương nằm viện lần kia. Hắn cũng là giống như vậy nghĩa vô phản cố, không nói một lời cẩn thận thay nàng xử lý vết thương. Sau đó, một mặt khẩn cầu nhìn xem nàng, nói, thử để cho ta tới chiếu cố ngươi, được chứ? Tần Hạo trong hai năm qua đưa nàng chiếu cố rất tốt, là nàng sinh mệnh số lượng không nhiều ấm áp một trong. Tốt như vậy Tần Hạo, làm nàng nhịn không được có chút tham luyến, lưu luyến, hết chương.